sợ, giọng nói thật thà anh đợi mẹ cha, mưa xa lúa trổ qua hỏi xin màn về nhà, cha mẹ làm tình nên anh xấu hổ, anh cười thân phận mình sợ bông trắng bờ đường.